Kính thưa đại chúng, bữa nay là ngày 24 tháng 4 năm 2014. Chúng ta đang ở thiền đường nước tĩnh, xâm thượng làng Mai, trong khóa tu mùa xuân. Hiện tại có khoảng 25 người tu ở Việt Nam sẽ ghi tên để tu suốt đời, nhưng mà quý vị cũng có thể ghi tên 5 năm cũng được. Khi mình đi vô trong một cái chùa Phật giáo, mình thấy cái gia đình đó sẽ có cái tên là cây trắc bá. Cây trắc bá Tuya Orientalis là cái gia đình mới, 25 người sẽ tới đó. Sẽ có tên là cây trắc bá Tuya Orientalis. Tại dịp là lá, thành ra mình có cây trắc bá. Chứ mình cầm cái lá đó là trở thành một cái thầy người tu. Thì mình suốt đời phụng sự cho Phật Pháp. Cuộc sống của một người tu rất là đơn giản. Họ không có cần nhiều tiền. Vì vậy cho nên họ không có cần có lương. Họ không có cần mua một cái nhà riêng. Họ không có cần mua xe hơi riêng. Họ không có cần có cái gì riêng hết. Nhà họ phải ăn chay suốt đời. Họ không cần tìm sống, tìm cái nghề nào để nuôi sống được. Họ không có lo lắng nhiều, nhà phải tìm cái nghề để sinh sống. Và suốt cả thời gian qua họ dùng là để lo cho Phật Pháp. Và đời sống đơn giản thôi mà vui lắm. Nó có những cái... Và có nhiều người cũng đã có nghề nghiệp sở làm rồi đủ thứ mà họ bỏ hết để họ đi trở thành làm thầy thầy tu. Và họ không có chạy theo mấy cái như là danh, quyền lực, tiền bạc, tình tình dục v v thành ra họ thực tập để họ khổ đau ít hơn, tại vì trong cuộc đời họ không có biết cách chuyển hóa những cái khó khăn của họ, thì đi tu thì họ có thể chuyển hóa được khó khăn của họ đấy. Và họ không có cần phải chạy tìm sở làm, cho nên từng phút từng giây họ tận hưởng những cái phút giây mầu nhiệm của sự sống. Họ sống khi họ sống, khi họ đi, khi họ làm việc cũng lo cho tăng thân, thành ra chỉ làm việc và chơi và khỏe rất là vui, không có khổ đau gì hết. Và khi có khổ đau thì họ biết cách chuyển hóa, mà nếu họ không chuyển được thì họ có những sư anh sư chị xung quanh để giúp họ. Thành ra vì vậy và suốt đời cái sự nghiệp của họ chỉ là tu tập để chuyển hóa những khổ đau, những cái khó khăn của họ, và giúp những người khác chuyển hóa những khổ đau của khó khăn của họ. Và không có người nào có cái lương riêng, không có người nào có một cái nhà riêng, một cái xe hơi riêng. Và dầu là cái máy tính thì nó cũng thuộc của chung, chứ không thuộc của riêng một người. Và mình sống như trong một gia đình. Và đây là một cái gia đình tâm linh. Thành ở gia đình tâm linh mới chỉ mình cái cách là sống như thế nào để cho đẹp nhất. Và họ muốn cho mình có rất nhiều thời gian để mà thực tập, để mà chuyển hóa, mà nhờ có cái tăng thân đó mình mới chuyển hóa được những cái khó khăn của mình, rồi những khó khăn của gia đình mình. Và ở bên Tây Phương thì chúng tôi cũng có có cho phép, mà Nhược Nam chắc cũng được cho phép làm tu 5 năm thôi. 3 năm đầu là 3 năm đầu là Sa Di Sa Di, và 2 năm chót á là tỳ kheo. Nhưng mà nếu mà 2 năm tỳ kheo mà mình thấy mình đủ hạnh phúc thì mình xin thêm. Và mình có thể tu cả đời, nhưng mà 5 năm là cái tối thiểu để cho mình thử. Trong đời sống hàng ngày của chúng ta thì chúng ta lo những vấn đề về sức khỏe. Chúng ta cần có sức khỏe, nếu không có sức khỏe thì chúng ta không có được sống lâu dài, và chúng ta lo lắng về sức khỏe nhiều. Cái điều thứ hai là cái sự liên hệ chúng ta làm sao mà có một cái sự liên hệ tình cảm với cái người kia để có thể làm cho mình mạnh hơn, mình khỏe hơn, mình vững chãi hơn trong đời sống hàng ngày. Là sự tu tập chánh niệm á, có thể giúp cho mình làm mới đi, làm hay hơn cái sự liên hệ của mình với người kia. Người kia có thể là chồng, vợ, có thể là bố mẹ, có thể là bố mẹ chồng, bố mẹ vợ, hay là con cái của mình khi mình lớn tuổi. Thành ra cái sự tu tập quá chánh niệm đó thì mình nhìn sâu, mình thấy kỹ, mình không có gây những đổ vỡ, và mình có thể có thành công trong cái sự nghiệp làm người của mình, để mình làm người cho đẹp, làm con cho đẹp, làm vợ cho đẹp, làm chồng cho đẹp, làm bố cho đẹp, làm mẹ cho đẹp. Thành ra mình thì trong khi làm việc đó, thành ra đôi khi ở ngoài đời mình, đôi khi mình cần phải có công ăn việc làm để nuôi gia đình, nuôi đủ thứ. Thành ra mình phải hy sinh cái tình thương của mình không có thời giờ cho vợ cho con nhiều, hay là mình không có thời giờ cho chồng cho con. Thành ra vì vậy nó mất thời giờ nhiều hơn. Còn nếu mà mình đi tu thì mình tất cả thời gian của mình là để cho mình, để mà mình biết chuyển hóa những khó khăn của mình, những cái thấy cạn cả của mình thấy sâu hơn, để mình làm cho cuộc đời mình đẹp hơn, rồi mình có thể giúp cho liền cha mình, mẹ mình, anh chị em mình biết cách chuyển hóa và sống chung với tăng thân. Thì có những cái va chạm, mà cái va chạm đó thì nó có pháp môn liền để mình chuyển hóa những cái khó khăn đó, để mình chấp nhận nhau, mình khéo léo để mình tìm cái lối đi ra chung cho nhau. Thành ra như vậy mà mình tiến bộ mau hơn là sống riêng ở nhà. Thành ra cái chuyện thầy hồi nãy thầy ghi nói là người mà không tu thì có 3 cái chuyện mà phải lo. Cái thứ nhất là sức khỏe, cái thứ hai là relationship, là cái sự liên hệ với cha mẹ, ông bà, cha mẹ với chồng, vợ, cha mẹ với bạn bè, liên hệ với con cái. Và nhưng mà cái sức khỏe của mình nó cũng tùy thuộc với cái liên hệ. Thế nếu mà liên hệ gây gỗ quá chừng thì cái sức khỏe mình cũng yếu thêm. Và cái thứ ba là career là sự nghiệp của mình, cái nghề nghiệp của mình làm. Và ba nó cũng dính chùm với nhau lắm. Để muốn được sự nghiệp á, thì có thể mình phải hy sinh cái sự liên hệ tốt với vợ với con, mất lo đi làm quá nhiều, đi rất xa. Thành ra vì vậy cho nên ba cái mà nó dính chung. Thì trước nhất mình nghĩ tới sức khỏe, phải không? Muốn có một sức khỏe mạnh khỏe đó thì chúng ta, thì nó có ba cái loại thực phẩm, bốn loại thực phẩm để mà mình giữ cái sức khỏe của mình được trọn vẹn. Thì sức khỏe của mình không phải sức khỏe gì thân thể không, mà sức khỏe tâm hồn nữa. Mà muốn cho sức khỏe thân thể và tâm hồn nó được đẹp á, thì mình có bốn cái loại thực phẩm. Và trong mình cũng phải có cái mindful consumption, tức là mình phải tiêu thụ một cách rất là chánh niệm. Nếu mà mình tiêu thụ một cách không có đàng hoàng thì mình đang tàn phá sức khỏe của mình. Thầy nói là cái bốn cái thực phẩm đó nó dính chung với cái bốn những sự tiêu thụ. Đó. Tại vì mình tiêu thụ thì mình dùng cái tiêu chuẩn của bốn thực phẩm, mình nói cái này là thực phẩm gì ạ? À, cái này là tiêu thụ bảy rồi. Thì mình dừng kịp để mà mình đừng có bị kéo đi. Thành ra mình cần có mental health, tức là sức khỏe tinh thần, và physical health là cái cả sức khỏe vật chất. Thành ra cái nó bốn loại thực phẩm mà nó dính tới sự tiêu thụ của mình. Mình tiêu thụ những thực phẩm nào? Thì cái thực phẩm thứ nhất á, là những cái thực phẩm edible, tức là những cái thực phẩm mà ăn được qua đường. Và cái thực phẩm đó, đó, nếu là mình ăn mấy cái đồ mà độc hại, thì nó đem những cái toxin, chất độc tố vô cơ thể của mình. Và nó làm cho mình phải che chở địa cầu. Thì mình ăn như thế nào, mình phải che chở địa cầu, ăn mà đừng có ăn những cái thực phẩm mà nó tàn phá địa cầu quá. Và tự nhiên chăn nuôi đồ nó xài rất nhiều nước, nó xài rất nhiều rửa phân đồ thứ hết, nó phá rừng rồi nó thành ra mấy cái đó nó làm tàn phá địa cầu lắm. Thành ra vì vậy mình để cho mình ăn có nhiều thịt gà, thịt heo, thịt bò là nó phá rừng, nó xài rất nhiều nước, rồi những cái chất thải, những phân của mấy cái con thú vật đó thì nó bốc lên những cái màng không khí che làm cho địa cầu nóng hơn, vân vân. Thành ra ăn uống phải rất cẩn thận để nó đừng có làm cho cái kỹ nghệ thực phẩm thịt kỹ nghệ mà làm thịt bò, thịt gà, thịt heo đó nó cúp, nó cắt cả triệu mẫu rừng, cả trăm ngàn mẫu rừng rồi để làm những cái nông trại rất là lớn, mình giết hàng ngàn con súc vật mỗi ngày, rồi phân của mấy con đó thì nó làm nhiễm ô lên không khí, còn nước thì xài rất nhiều. Và có nhiều người họ ngừng ăn thịt là không phải là họ để là họ tỏ lòng thương mến với địa cầu, nhưng mà giờ không, họ cũng dùng một số, bởi vì muốn nuôi mấy con cá triệu, con gà, con bò, con heo đó thì phải dùng những cái ngũ cốc trộn chung với vitamin, với những thứ gì để cho nuôi một cách rất là giả tạo. Những con heo, những con bò, những con gà nó lớn cho mau. Thành ra những cái ngũ cốc đó, là ngũ cốc là gì, là bắp, là lúa mì, lúa mạch, đủ thứ hết, đem xài cho mấy con heo, con bò ăn. Mà trong khi đó thì là con người ta không có đủ mấy cái đó để ăn. Và khi mà làm những cái rượu mà có những cái rượu mà làm bằng ngũ cốc cốc nó, tự nhiên rượu Basile của mình là làm bằng cái gạo lứt đó, thì nó mấy chục kilo gạo lứt mới làm được có chút xíu rượu. Thành ra như vậy cho mình uống rượu là mình cũng lấy thực phẩm của những đứa con nít đói. Và cái mental health, tức là cái sức khỏe về tâm tinh thần, nó cũng làm hại cho trái đất nữa. Nó có một cái kinh gọi là kinh buộc nói về kinh tử nhục, tức là có một cái cặp vợ chồng đó nó phải đi trốn nước, bỏ nước mình đi qua một cái nước tự do hơn. Nhưng mà họ đi ngang một cái sa mạc, và họ đi ngang sa mạc thì họ hết, họ tính trật, họ tưởng là đi chừng một số ngày đó thì qua khỏi sa mạc, ai dè đi nửa chừng thì hết thực phẩm, mà cái sa mạc thì còn xa quá, và họ nghĩ là chắc cả ba người đi với chết, hai vợ chồng và đứa con. Và họ thấy là trời ơi, nhưng mà nếu mà mai mốt mình đi ra qua bên nước thứ ba thì chắc mình đẻ đứa con khác được, nhưng mà bây giờ chắc mình phải ăn thịt một đứa con. Vì đứa nhỏ nó yếu rồi, cho nó chết luôn. Thành ra mỗi ngày họ ăn một miếng thịt của con, còn số còn lại thì họ phơi ở trên vai của họ để cho nó khô. Mỗi ngày ăn miếng thịt khô của con thì cô họ khóc, họ đấm ngực, bứt tóc, họ nói: "Trời ơi, con ơi, con đâu rồi? Bây giờ ba mẹ mà ăn thịt của con như vậy rất đau khổ." Đây là chuyện thiệt chứ không phải chuyện Phật tưởng tượng. Mà họ ăn một miếng thịt của con và khóc. Và những cái phần trở lại thì để cứ phơi khô và mỗi ngày ăn miếng thịt khô. Thì sau khi thuật hết câu chuyện thì Bụt mới hỏi: "Này quý thầy, cái cặp vợ chồng đó có thích ăn thịt con không?" Rồi nói: "Trời ơi, sao thích được, thưa Thức Thế Tôn. Không thế nào mà ăn thịt con mà hạnh phúc được hết." Thì Bụt mới nói: "Bụt nói là nếu mà quý vị ăn không chánh niệm thì quý vị cũng đang ăn thịt con của quý vị đó. Tức là những thế hệ con cháu của quý vị không còn không khí để thở, không còn đủ cái trái địa cầu để mà có đủ thực phẩm nuôi nó. Rồi nó sẽ chết. Thì quý vị đang ăn thịt con của quý vị. Khi mà quý vị ăn những miếng thịt bây giờ thì mình nhiễm ô địa cầu, mình nhiễm ô không khí, mình làm cho thế hệ của con cháu mình không có hy vọng, có tương lai. Thành ra đó mình cũng đang ăn thịt con đó. Dù là ăn một miếng thịt bò, thịt gà, thịt heo, cá đó cũng là đang ăn thịt con. Và điều đó nó giúp cho sức khỏe tinh thần của mình. Mình ăn mà mình thấy vui. Ăn cái này không có con gà nào bị khứa cổ hết. Không có con heo nào bị thọc huyết hết. Không có con bò nào bị giết chết hết. Thành mình thấy vui, mình thấy khỏe. Mình khi mà mình trở thành là một thầy tu thì mình phải ăn chay thôi. Mà ăn chay mà ăn chung với chúng vui lắm. Mình không có biết là mình ăn chay. Tại vì nó ngon quá đi. Thành ra mình suốt đời mình ăn chay thì mình sướng lắm. Mình sẽ không có được. Mình không có một con thú vật nào phải chết vì cái miệng ăn của mình hết. Cái nguồn thực phẩm thứ hai là những cái qua năm giác quan của mình, là xúc thực, tức là tiếp xúc với thế giới bên ngoài bằng năm cái giác quan đó. Thì trong đó có con mắt nè, con mắt mình là mà mình đọc tiểu thuyết bậy bạ dâm loạn, hay là mình nhìn những cái phim, những cái hình tục tiểu dâm loạn, hay là bạo động, mình nghe những lời nói dữ dằn, tục tiểu thô tháo, nó đi vô trong tàng thức của mình hết. Rồi mình ăn, đó là một loại ăn, mà ăn qua cái đường lỗ tai, ăn qua cái đường con mắt, ăn qua cái đường lỗ mũi, ăn qua cái đường khứu giác. Và nếu mà mình cứ nghe những cái nhạc mà nó giật gân, mà nó ồn ào, mà nó làm cho mình muốn điên lên, thì mình, và nếu mà mình nhìn một cái phim mà toàn là nói cái chuyện rất là giận dữ, căm thù, giết chóc đủ thứ, thì nó cũng trong cái tàng thức của mình, nó cũng đầy những cái tâm thức. Nếu mình là bác sĩ tâm lý trị liệu cũng vậy, cũng phải nghe với rất nhiều cái khổ đau nhé. Và một ngày nào nữa đó mình cũng sẽ bệnh luôn, nếu mà mình không biết giữ gìn cái sức khỏe tâm linh của mình. Tức là mình cứ nghe chuyện khổ người này, chuyện khổ người kia, chuyện khổ người nè. Nếu mà mình toàn là nghe chuyện khổ của người ta, chuyện dữ dằn, chuyện xấu xa của người ta mà ngày này qua ngày đó, thì mình cũng có những cái thực phẩm không tốt. Cho nên điều đó không có nghĩa là không nên có bác sĩ tâm lý trị liệu. Nhưng mà mình phải làm việc vừa phải thôi, để có thời giờ nuôi dưỡng cái thân, cái tâm của mình. thành ra có cái tâm của mình cũng là cái cửa, cũng là một cái cửa để đi vào cái tâm. Thành ra trong cái tâm của mình tưởng tượng những cái chuyện gì sợ hãi, căm thù, ghét chóc đồ đủ thứ, thì nó cũng là một cánh cửa. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là năm. Cái thứ sáu là ý cũng vậy, ý căn cũng vậy, cũng là cái cửa nó đưa chùm vào những cái hình ảnh rất xấu, sợ hãi. Thành ra cái năm giới mâm, năm phép tu tập chánh niệm ở lần mai là để cho các bạn biết cách để mà xử lý những cái cách tiêu thụ của quý vị qua bốn loại thực phẩm đó, mà qua con đường mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, và cái cách mình chọn những thức ăn lành hiền nhất. Khi mà mình lấy một cái magazine, là một cái tập sang để mình đọc, thì mình đang tiêu thụ. Nhưng mà nếu mà cái tập sang trong đó toàn là những cái bài chia sẻ từ tu học, sự chuyển hóa, sự tâm tình dễ thương, thì mình nuôi dưỡng mình. Nhưng mà nếu mà trong đó là toàn cái chuyện dữ dằn, người này gạt người kia gạt người nọ, hãm hiếp bày bà đủ thứ, thì là mình cũng đang tiêu thụ, mà tiêu thụ toàn những cái điều bày bà thôi. Và khi mà mình tiêu thụ không có đàng hoàng thì ăn cái gì thì nó ra cái đó. Thành ra khi mà nó ra những cái không đàng hoàng thì con cái mới lãnh đủ. Đôi khi mình nói những cái lời tục tiểu thô tháo mà đáng lý mình không có nói như vậy, nhưng mà mình nghe hoài thì nó cũng đầy cái đầu mình. Và hôm nào đó mình đang giận, mình không có kiềm chế được mình, thì mình lại thốt ra những cái lời rất là dữ mà xưa nay mình không có nói. Và bây giờ thì mấy người trẻ lại còn tiêu thụ bằng những cái game, những trò chơi điện tử, đủ thứ trò chơi đầy chất độc. Cứ phim này bắn giết, chạy trốn, chạy bắt rượt đập đủ thứ. Thành ra những người trẻ là đã truyền hình không chưa đủ, còn có những cái trò chơi để tiếp tục làm cho nó tiêu thụ mỗi ngày, toàn là những cái điều không có dễ thương hết. Thành ra nếu mình là một người thầy giáo, là một bậc cha mẹ, quý vị phải nên để ý mấy cái chuyện đó. Con cái của mình nếu mà giao cho nó cho đài truyền hình nghe những cái loại, hoặc là cho cái loại cái máy mà nó có thể mở ra những cái trò chơi điện tử để nó chơi, thì nguy hiểm cho cái tương lai của nó lắm. Bây giờ nó sẽ bị ngộ độc, nó không có cái sức khỏe đó. Bữa nay thầy nói tới ba vấn đề sức khỏe nè, những liên hệ nè, và cái nghề nghiệp của mình. Thành ra như vậy cho nên cái về sức khỏe đó là sức khỏe tâm hồn của mình á, và vật chất của mình, thì thầy mới nói tới bốn thức ăn đó. Thì bốn thức ăn là bốn thức ăn, thứ nhất là ăn đoàn thực, tức là ăn nuốt vô miệng và uống vô miệng, và là xúc thực, tức là qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, tức là tưởng tượng này nọ. Và thứ ba đó là gọi là tư niệm thực. Thì tư niệm thực á là cái gì mà nó một cái khát khao rất lớn của mình, thì mình thường mình có những cái lo lắng thường ngày, nhưng mà mình có một cái điều mà khát khao rất là thâm sâu, không phải vấn đề công ăn việc làm sở làm, nhưng là mình có một cái khát khao rất thâm sâu. Thì cái khát khao mình cứ nghĩ là mình phải có rất nhiều quyền được, nhiều quyền hành, nhiều danh vọng và nhiều tiền thì mình hạnh phúc lắm. Cái đó là cái người ta nghĩ một cách thông thường. Mình lớn lên, mấy người lớn hay dạy mình phải ráng con làm việc cho có nhiều tiền để con có danh rồi con thì con sẽ hạnh phúc. Mình đâu có hạnh phúc đâu, có nhiều tiền đó, bao nhiêu người có nhiều tiền mà đâu có hạnh phúc, rồi bao nhiêu người có danh vọng cũng đâu có hạnh phúc. Nhưng mà cái người có hạnh phúc là những người có một cái tình yêu chân thật, một cái sự hiểu biết rất là sâu. Trong cái tình yêu đó, mình phải có một cái tình yêu mà có hiểu biết sâu xa. Cái người kia phải hiểu mình, hiểu mình, hiểu cha, hiểu mẹ, hiểu anh em, dòng họ, hiểu đất nước của mình. Thì mới đó là tình thương chân thật. Mình thương người kia cũng vậy, mình không phải thương cái con người xác thịt được không, mà mình thương cả gốc rễ của họ, cha mẹ ông bà, những cái niềm vui, những khát khao, những kỳ vọng của người đó, để mình hiểu hết thì mình mới thiệt là thương. Nếu mà mình có một cái khát khao để mà thực hiện cái này, thì nếu mà mình là một người thương chân thật thì mình biết làm sao để giúp cho người kia thực hiện những cái khát khao đó, những cái kỳ vọng đó, những cái thao thức đó, thì mới là thiệt là thương. Chứ đâu phải. Thế nên đó là cái deepest, là sâu nhất, desire, hay là cái khát khao sâu nhất của người kia mới thiệt là thương. Chứ không phải là mình chuẩn bị để có rất nhiều tiền, để có rất nhiều danh, để rất thì chưa chắc gì mình có thể đem, mình có nhiều tiền nhiều danh chưa chắc gì mình có thể đem hạnh phúc cho một người. Một cái người dân khủng bố đó, nó cũng có một cái khát khao, nhưng mà khát khao của nó là dữ lắm. Khát khao đó là phải hình phạt, trừng phạt những trừng phạt của những người mà họ nghĩ là đang tàn phá dân tộc của họ, hay là tàn phá tôn giáo của họ, thành họ làm dân khủng bố. Để cái khát khao của họ là trừng phạt, là nổ bom, là giết càng nhiều càng tốt những người mà muốn phá tôn giáo của họ, muốn phá cái văn hóa của họ. Thành ra như vậy họ cũng có, nhưng mà cái thức thực của họ, ở tư niệm thực, tức là cái thức thực phẩm thứ ba của họ là muốn trả thù. Còn mình á, thì mình, cái tư niệm thực của mình á, là muốn làm cho ba mình hạnh phúc, má mình hạnh phúc, anh chị em, bà con dòng họ mình hạnh phúc, đồng bào dân tộc mình hạnh phúc, đồng bào trên quả địa cầu này hạnh phúc. Thì cái đó là bồ đề tâm, cũng là tư niệm thực. Mà cái chuyện mà muốn trả thù, muốn giết càng nhiều người, cũng là tư niệm thực. Thành ra khi mà mình có cái khát khao đó, thì đó là một cái loại energy, một loại năng lượng rất lớn, nó làm cho mình gần chết cũng sống dậy để trả thù cho được, hay là gần chết cũng ráng để giúp được người này, giúp được người kia. Cái đó là hai cách tư niệm thực, là bồ đề tâm mà khá lớn. Thì bệnh cách thấy cũng mấy cũng không thấy bệnh để làm được. Còn những cái người mà muốn trả thù thì bệnh cách mấy cũng ráng cố để mà bắn cho được, để giết cho được, để nổ bom cho được. Thành ra vì vậy hai cái cũng đều là tư niệm thực hết. Nhưng mà có những tư niệm thực tiêu cực và tích cực. Tiêu cực là muốn giết, còn tích cực là muốn cứu người. Và cái niệm thứ tư, cái thức tức là thực phẩm thứ tư là mình tiêu thụ cái tạng thức của mình, một cái môi trường của mình, và chính cái trong tạng thức của mình có những cái điều niềm đau nỗi khổ mà cứ ở không là cứ nhớ đem cái điều nỗi khổ đó ra để mà nghĩ nó, trời ơi ghê gớm quá, trời ơi người đó đối xử với mình tồi bại quá. Thì cái đó mình cũng đang tiêu thụ, mình tiêu thụ những cái kỷ niệm đau buồn của mình mà cứ nuốt hoài, đem nó lên mà nuốt hoài mà đau khổ hoài. Thì cái đó là một loại thức thực rất là độc hại. Hoặc là mình sống trong một cái môi trường mà người ta toàn nói xấu nhau, chửi bới nhau, bạo động với nhau, thì đó cũng một loại thức thực rất là xấu. Thì thức thực đó là nó trong môi trường của mình sống, và ở trong chính mình có những cái kỷ niệm đau buồn gì cứ đem lên nhớ tới, rầu rồi khổ, rồi muốn tự tử, rồi muốn làm vậy, muốn làm kia. Thì cái đó là một loại thức thực rất độc hại. Mình phải trở về với giây phút hiện tại để mà sống cho đàng hoàng những cái gì tích cực ở ngoài, chứ đừng có go home trong cái store consciousness mình, tức là đừng có trở về với cái tàn thức của mình, với những kỷ niệm đau buồn đó. Mình bị người này ăn hiếp, người bị người kia hãm hiếp, người nọ giật tiền của mình, người nọ đối xử tệ với mình, người nọ là mẹ chồng hay là ba má vợ làm những chuyện gì vậy, cứ nhớ tới cái chuyện đó hoài. Thì mình đang ăn những cái thức ăn, cái đó là thực phẩm thứ tư, những thức ăn kỷ niệm rất là đau buồn và rất là độc hại, rất là tàn phá mình. Và có những tập thể consciousness, tức là ý thức cộng đồng, những cái thành ra nếu mà tâm thức cộng đồng mà người ta nghĩ như vậy mà rất là dễ thương. Mình sống môi trường mà ai cũng nghĩ toàn là chuyện dễ thương, chuyện giúp đời, chuyện xây dựng nọ, thì mình cũng được những cái thức ăn tinh thần của cái tập thể của mình đã nghĩ những điều lành, làm những điều lành, nói những điều lành, thì cái đó nó cũng nuôi mình lắm. Thì có những người sống ở môi trường mà thiên hạ chú tâm để mà tìm cái cách này hại người này, người kia hại người kia, lúc nào mình cũng ở trong lỗ tai mà lắng nghe, mắt nhìn kỹ để cho đừng có bị tấn công, thì như vậy thì là nó cũng giết mình mau lắm. Xung quanh mình là toàn là căm thù bạo động, ai cũng muốn hại ai, người này muốn hại người kia. Nếu mà mình làm ở trong một sở làm như vậy thôi nên bỏ cho rồi. Tại vì đó là những cái mình đang mỗi ngày mình tiêu thụ những cái ghét bỏ ích kỷ tập thể, xấu xa tập thể, thì nó cũng làm hư cho người của mình. Đó là cái sức khỏe tâm hồn rất là độc hại. Những cái thực phẩm tâm hồn rất là độc hại, mình có đủ mạnh để mình vượt qua đâu. Thành ra phải đi rời những cái môi trường đó, tới những cái cộng đồng tu học, hay là tới những cái nơi nào mà mình có một cái môi trường xung quanh nó tốt, đẹp, lành cho mình, cho con cái mình, cho bạn bè mình. Thành ra cái giới thứ năm đó là gọi là cái phép tu tập chánh niệm thứ năm đó, thì nói về mindful consumption là sự tiêu thụ có chánh niệm. Mình phải tìm một cái môi trường giống như là một tăng thân như mà toàn là nói toàn là những dễ thương không, thì mình có thể làm một cái nhóm người như vậy để là có thể để tăng thân giúp đỡ nhau. Thành ra khi mà quý vị là cư sĩ, quý vị trở về nhà, quý vị ráng tìm một cái tăng thân gần gần nhà để có thể gặp nhau hàng tuần, để toàn là nói những cái chuyện xây dựng, chia sẻ những cái gì mà mình cố gắng làm hay hơn tuần qua hay là gì đó, thì nó làm nó mình giúp nhau dữ lắm. Nếu mình theo hỏi và nếu mà mình đi theo cái con đường đó thì mình lúc nào sức khỏe của mình, tinh thần cũng như vật chất cũng sẽ tăng trưởng thôi. Bây giờ cái đó là về sức khỏe. Bây giờ điểm thứ hai là về những cái liên hệ với ba mình, mẹ mình, với người hôn phối của mình, với anh chàng của mình, cô nàng của mình, hay là em của mình, hay là con trai, nếu mình lớn tuổi là con trai, con gái của mình, thì mình phải làm sao mà những cái liên hệ đó tốt, mỗi ngày của tốt để mình đừng có khổ. Và sự tu tập chánh niệm á, chẳng những là nó có thể làm tốt đi cái những liên hệ của mình với người kia, và có thể chữa trị những cái vết thương cũ, và có thể xây dựng những cái mối liên hệ mới mà rất là đẹp, rất là lành, rất là hiền, rất là nuôi dưỡng, để cho cái tình của mình với cái người kia nó mỗi ngày mỗi lớn, chứ không có mỗi ngày một chết đi. Thế nếu mà tình, cái sự liên hệ của mình với người kia, có thể là cha mẹ, có thể là chồng, vợ, có thể là con cái, nó cũng như những cái cây của tình thương. Cây tình thương một là lớn lên, hai là chết đi thôi. Thành ra mình phải nổ nuôi cái cây tình thương của mình với ba của các cháu, má của các cháu, cho nó đàng hoàng. Mỗi ngày phải đem theo những cái thực phẩm tâm linh rất tốt cho anh chàng với cô nàng. Thành ra cái tình thương chân thật mà bục dài đó, thì nó có bốn yếu tố. Yếu tố thứ nhất là Maitri, tức là từ. Từ tức là cho niềm vui cho người kia. Mỗi ngày mình nghĩ cách mình có thể đem một chút niềm vui về cho vợ mình, hay cho con mình, hay cho chồng mình. Hay là niềm vui không có nghĩa là phải mua món quà. Niềm vui mình nói một câu dễ thương, những cái tin hay, đồ những gì đẹp bé, rất là niềm vui. Rồi mình là cha với con, mình là thầy với học trò, mình cũng phải có cái tình thương đó. Thì cái tình thương nó làm thế nào để nuôi dưỡng cái tình thương mỗi ngày? Tình của mình đối với thầy mình, thầy đối với trò, thầy thì phải tu nhiều hơn, mà trò thì trò tu nhiều hơn. Mình muốn nuôi dưỡng cái tình đó thì mình chia sẻ cho thầy biết những cái gì mà mình cố gắng, mình đã thực tập được và mình vượt khó được. Thì như vậy cái tình thương của thầy mình đối với mình mỗi ngày mỗi tặng. Tại vì thầy thấy mình khó cố gắng tu tập, mình nuôi thầy mà thầy cũng nuôi mình. Không, mà điều đó cũng nuôi chị, nuôi em mình. Thành ra tình huynh đệ cũng là một loại thực phẩm. Mình phải có khả năng cho niềm vui cho người kia và lấy cái nỗi khổ của người kia. Một cái tình thương chân thật á, một từ chân thật á, thì nó có thể có khả năng cho niềm vui cho người kia mỗi ngày. Nếu mình thương người đó mà mình không có làm cho người đó vui, mà làm cho người đó càng ngày càng quạo, càng bực thêm, thì đó không phải tình thương chân thật. Thành ra mình thương, mỗi ngày mình thấy cái liên hệ của mình với ba mấy cháu, hay với má mấy cháu, hay với mẹ mình, hay với ba mình. Nếu mà mình toàn là đem toàn những cái tin buồn không, thì người kia làm sao mà hạnh phúc được. Một cái người mà thương chân thật á, và có rất nhiều niềm vui để mà cống hiến. Mình không có gì vui, mình mới cho người ta vui được chứ. Nếu mà không có gì vui hết, sao có gì mà để cho. Thành cái điều mà buộc dài đó, mình phải biết thương mình. Mình phải làm cho mình tươi, mát, khỏe, nhẹ, dễ thương, ngọt ngào. Thì mình thương được mình rồi, thì mình mới bắt đầu có cái gì để mình cho người kia. Nếu mà mình không có thể thương mình, mình cứ chê mình, cái mặt như vậy không đẹp, chắc phải đi sửa mặt, mà cái đó thì là không thương mình. Mà mình phải biết thương, mình phải thấy những cái gì hay nhất, dễ thương nhất. Và để mình có niềm vui, thì có niềm vui mình mới cho người kia được. Người kia có thể là mẹ mình, là cha mình, người kia có thể là anh chị em mình. Nếu mình tiêu thụ đàng hoàng thì mình có nhiều niềm vui lắm. Nhưng mà nếu mình tiêu thụ bậy bạ đó, ăn toàn những cái đồ độc hại đó, thì là khi mình mở miệng ra nói chuyện với chị mình cũng có thể đang gây lộn với chị. Mình cũng không biết là mình đang gây lộn nữa. Thành ra vì vậy cho nên phải làm hòa cho giới chính mình, phải cho mình niềm vui. Maitri tức là từ tức là cho rất nhiều niềm vui, cho niềm vui cho chính mình, cho niềm vui cho những người mình thương, cho cái người kia, mà cái sự liên hệ của mình với người kia, mình biết người đó ưa cái này thì mình cho cái điều đó, mình không ăn điều đó là thức ăn, điều đó là những cái gì mà rất là dễ thương. Thành ra cái intention tức là cái ý muốn làm cho người kia hạnh phúc không đủ. Phải capacity, tức là những cái khả năng làm cho người kia hạnh phúc. Mình rất muốn làm cho người kia hạnh phúc, nhưng mình không có khả năng. Càng nói thì càng hư chuyện hết rồi hết trơn. Sở dĩ mình càng nói càng hư việc là tại vì chính mình chưa có bình an, mình chưa có vững chãi, mình có thánh thơi. Thành ra những câu nói của mình nó lại giận vụng về, nó lại không có hay, nó không có giúp được. Phải chăm sóc cái thân mình đàng hoàng. Dạ, chăm sóc cái thân thể mình với rất nhiều cung kính và từ bi. Để như vậy thì mình mới đủ có khả năng để mình để mà cho người khác niềm vui được. Và mình có những cái feeling, những cái cảm thọ, những cảm xúc, và mình làm sao để mình chăm sóc cái cảm xúc của mình, và mình phải làm theo để mình có thể chế tác thêm những cái feeling, những cảm xúc vui, hạnh phúc. Mình có thể làm được. Mình cũng có thể có cái trong tình thương có bốn yếu tố. Yếu tố thứ nhất là từ, và yếu tố thứ hai là bi, karuna. Karuna tức là có khả năng lấy đi cái nỗi khổ nơi người kia, làm cho người kia khổ ít lại. Dịch tiếng Anh là compassion. Với từ thì mình có thể cho niềm vui, hạnh phúc cho mình rồi cho người kia. Và bi thì mình lấy người kia, lấy cái nỗi khổ của người kia ra khỏi người kia. Thành từ là nghệ thuật làm cho mình hạnh phúc và làm cho những người khác hạnh phúc. Và còn karuna đó là nghệ thuật lấy cái khổ của trong người của mình bỏ đi, tức là mình thả đi và mình buông xả đi và mình giúp cho người kia cũng bớt khổ. Một tình thương chân thật thì nó phải có người này bớt khổ, phải có thêm niềm vui. Nếu mà mình không có thể làm cho người kia bớt khổ thì mình cũng không có thể giúp cho mình. Mình phải tập giúp cho mình có niềm vui mỗi ngày, giúp cho mình bớt khổ. Mà từ cái sự tập luyện tập bớt khổ của mình có thể giúp người kia luyện tập bớt khổ. Khi mà có một cái cảm thọ đau buồn nó nổi dậy, thì khi có cảm thọ đau buồn nổi dậy thì mình biết là và có một cái niềm đau thì mình gọi một cái năng lượng gọi là pain, tức là khổ đau. Và có nhiều khi cái khổ đau nó overwhelm là nó tràn ngập, mình không kiểm soát nổi. Và vì vậy mình phải có chánh niệm để mình biết nó đã bắt đầu có rồi, đừng có để cho nó tràn ngập, phải bám lấy hơi thở vào ra để không có để cho cái buồn bực, cái tuyệt vọng đó nó tràn ngập mình. Thì lúc đó là cái tâm mình đang bị tuyệt vọng lắm á, mà nếu mình để cho cái tâm mình nó chạy tiếp tục thì nó sẽ đưa mình tới những cái đường rất là ma quái. Bây giờ mình phải trở về với hơi thở chánh niệm, thở vào, bám vô hơi thở vào, hơi thở ra cho khỏe rồi đó, thì mình mới quay trở lại cái nữa đó. Mình biết là mình đang khổ thì thầy đang vẽ cái vòng để mình ôm trùm cái niềm khổ của mình đó. Thì ôm trùm cái niềm khổ là tức là biết mình khổ. Vẽ mình biết mình đang khổ thì mình biết là cái mặt mình không có được đẹp và mình hành xử sẽ không khôn. Cho nên biết mình không đang khổ, đang buồn, đang khổ thì không có nên nói, không có nên làm, không có nên làm gì hết á. Chỉ trở về do hơi thở. Thành ra chỉ bám lấy hơi thở khi mình chảy răng, bám lấy hơi thở khi mình ăn uống, ăn sáng, ăn trưa, đi, đứng suốt ngày. Từ đi, đứng, nằm, ngồi, giặt vũ, làm cái gì cũng bám lấy hơi thở chánh niệm thôi. Thì khi mình có chánh niệm thì tự nhiên những cái kết quả phụ của nó sẽ chăm sóc mấy cái khó khăn râu ria kia của mình. Thành ra nếu mình có chánh niệm, mình có vững chãi thì mấy cái kia nó trở thành nhỏ xíu, lặt vặt mình bỏ được. Và khi mà mình cái cơn giận nó nổi lên đó, thì mình phải nói hello, cơn giận của tôi. Chào tôi mà mỗi lần gặp người này là cơn giận nó dễ nổi lên lắm. Chào, chào em, cái giận của tôi. Chứ mình không có cần phải đánh giặc với cái cơn giận của mình. Mình chỉ chào nó thôi. Đó, đi tới vô sở làm này thì thế nào cũng đang đánh lộn với cái giận à. Thôi, đừng đánh lộn nữa, chào em, cái giận của tôi. Rồi, thành ra. Mình phải mỉm cười với cái giận của mình, mỉm cười với cái niềm đau của mình, mỉm cười cái sự khó khăn, với sự khó khăn của mình. Và nhớ đừng làm gì hết, đừng nói gì hết, chỉ như là một người anh mà đang nhận diện là em mình nó đang khó khăn, thì tới cầm tay nó, tầm tay nó, ừ, anh biết em đang khổ, anh biết em đang khổ, chị biết em đang khổ, thì mình phải biết. Khi mà mình biết mình đang khổ thì nói khi khổ là đang làm thật và nói thật, cho nên ráng đừng nói và đừng làm. Và thì mình chỉ nhận diện cái khổ mình thôi. Thì giống như bà mẹ mà thấy đứa con nó khóc mà bà mẹ không biết nó khóc dạng gì, nhưng mà cái đầu tiên thì bà tới lại liền ôm đứa bé lên liền để cho đứa bé biết là mẹ có đây nè, có mẹ đây nè, thì nó êm trả lời chúng. Thì trong khi lúc đó mình learn to lullaby, tức là mình thực tập để ru ngủ cái niềm đau của mình. Lullaby là ru ngủ cái niềm đau của mình để mình có thể nhận diện rồi làm cho nó hạ xuống. Và buộc đâu không phải là một ông trời, buộc là một con người như tất cả chúng ta. Nhưng mà nếu mà Ngài có chánh niệm thì Ngài có định, mà có định thì Ngài có tuệ giác. Mà khi mà Ngài có tuệ giác thì Ngài biết cách xử lý, nên làm như thế nào và không nên làm như thế nào. Thành ra và khi mà mình có cái sự tỉnh táo thì mình đi vào vô cái nỗi khổ niềm đau thì nó làm cho niềm đau mình nó bớt nhiều lắm. Thành ra mình biết khổ cho nên mình khổ ít lắm. Mình không có để cho bao giờ cái nỗi khổ nó tràn ngập đâu. Nó mới vừa ngóc đầu lên là mình nhận diện nó liền. Mình mỉm cười, mình thở, mình đi thiền hành, rồi mình nhìn sâu hơn để cho cái điều nỗi khổ nó đừng có, nó bùng lớn quá một cách rất là vô minh. Tại vì mình giận người đó thì là mình đã có một cái tri giác sai lầm rồi, thì đã hơi vô minh rồi. Mà nếu mà mình cứ để cho nó bùng lớn ra, cái nào cũng lớn, cái kia cũng lớn, thì nó trở thành rất là khó trị. Khi một người mà bị một cái mũi tên bắn tới mình thì họ đau lắm. Nhưng mà nếu mà cái mũi tên thứ hai mà tới đúng ngay cái chỗ mà mũi tên thứ nhất, thì cái niềm đau nó không phải là 2 mà là 10 lần đau hơn. Thì vấn đề của mình là đừng để cái mũi tên thứ hai nó bắn vào. Cái mũi tên thứ hai là cái sự làm quá. Mình có một cái niềm đau trong thân thể thì cứ để nó, đây là cái đau thân thể, nó không có đụng tới tâm hồn tôi. Còn nếu mà nói trời ơi, tại sao tôi đau, tại sao người khác không đau, tại sao chị tôi không đau mà tôi đau, tại sao này, tại sao kia, thì cái đó là mũi tên thứ hai đó. Rồi mình giận, rồi mình khổ, rồi mình than trời, trách đất, trách người này người kia. Thành ra mình để cho cái nỗi giận của mình á, nó tràn ngập mình, thì mình trách người này, trách người kia, thì đó là một cái lưỡi mũi tên thứ hai. Thành ra như vậy mình phải biết nhận diện, dừng nơi đó. Thành ra khi mình nhận diện là mình đang có nỗi buồn thì mình vẫn ở với nỗi buồn, thở vào rồi thở ra, rồi thở vào rồi thở ra. Nhiều khi có những cái cảm xúc lớn quá mình không xử lý được thì mình phải muốn đi tự tử, mình muốn xách dao đi chém người này, hay là làm cái những cái điều rất là bậy. Sau đó thì mình mình tiếc nuối thì trễ rồi. Để cho mình đỡ khổ, để làm cho mình bớt khổ thì mình phải thực tập, mình phải tu tập. Thực tập bớt khổ nó cũng có nghệ thuật. Thành ra bi là có khả năng khổ ít, khổ ít, lấy bớt cái khổ của mình ra và giúp cho những người khác bớt khổ. Karuna là bi. Từ từ là đem rất nhiều niềm vui cho mình, cho những người xung quanh. Bi là lấy bớt cái nỗi khổ trong lòng của mình, buông nó đi, khỏe đi, nhẹ đi, và mình làm cho những người khác bớt khổ. Mình có cái quyền lực để mà mình làm cái chuyện đó. Thành ra hai cái yếu tố mà của tình yêu chân thật là từ và bi. Cái yếu tố thứ ba là mudita, là xả. Xả là nó phải có niềm vui. Một cái loại niềm vui mà không phải vui mà giật gân. Vui mà nó rất là nhẹ nhàng, thanh thoát. Tình thương chân thật nó luôn luôn nó nuôi dưỡng, nó trị liệu. Và nếu mà cái sự liên hệ giữa mình với người kia mà cái sáng anh chàng còn trách, chiều mình khóc, sáng chiều trách móc hoài, thì cái đó là không phải tình yêu chân thật. Và có nhiều cách để mà mình đem niềm vui cho người kia. Trong cái sự tu tập niềm vui đó, đó là cái sự thực tập hàng ngày. Mỗi bước chân đều phải đem niềm vui và lấy bớt nỗi khổ. Sướng quá, mình có chân đang đi nè, có nhiều người phải ngồi xe lăn nè, mình đang đi cho mẹ mình nè, mình đi cho ba mình nè, mình đi cho ông bà tổ tiên ở trên Đức Pháp nè, vân vân. Mình đi cho mẹ cho cha, cho ông, cho bà, cho mọi người mình thương. Và cái thứ tư là xả. Thì cái tình thương của mình á, cái niềm vui của mình phải là niềm vui của anh chàng. Hãy khi mà anh chàng thành công á, thì mình phải vui. Chứ đừng có nói, trời anh thành công còn tôi không được gì hết. Thì không phải là cái xả trong tình yêu. Trong tình yêu là cái niềm vui của người kia là niềm vui của chính mình. Thì vui. Mudita là miệng hỷ, cái niềm vui mà nó rất là nuôi dưỡng, chứ không phải cái niềm vui mà uống rượu đã quá, ăn uống những cái chất độc đã quá, thì cái đó không phải niềm vui chân thật. Cái niềm vui mà nó rất là lành, qua thức ăn, qua câu chuyện, qua này, thì cái niềm thứ tư là Upeccha, tức là xả. Xả là mình không có kẻ thù, mình với kẻ thù là một, mình thương họ. Mình thấy những khó khăn của họ là khó khăn của mình. Mình ôm ấp họ, chuyển qua họ. Inclusiveness, đó là cái chữ đó, bao dung. Có sự bao dung. Có sự bao dung, có sự thấy cái khổ người kia là cái khổ của mình, thấy niềm vui của người kia, niềm vui của mình không có ganh tị với người kia gì hết. Tiếng Anh nó có chữ inclusiveness là bao dung hết. Trong cái tình thương chân thật thì không có cái ranh giới giữa mình và người kia. Mình với người kia là một. Người kia thành công là mình thành công, người kia buồn là mình buồn, người kia không phải chỉ người không phối của mình thôi đâu. Mình là một người tu tập theo điều Bụt dạy, thì mình người là Do Thái, thì người Palestinian cột niềm vui của người Palestine cũng là niềm vui của mình, nỗi khổ của họ cũng là nỗi khổ của mình. Thì mình cũng vậy, mình tu tập như thế nào để mà mình là một với tất cả mọi người. Mình là một với tất cả mọi người. Tình thương của mình không có ranh giới. Cái nỗi khổ của mình là nỗi khổ của mọi người. Cái niềm vui của mình là niềm vui của mọi người. Trong tình yêu chân thật á, tình thương chân thật là không phải chỉ đương một người thôi. Mình thương nhiều người, 2 người, 3 người, 5 người, 10 người, 20 người. Và từ từ mình, tất cả mọi người mình thương hết. Mình thương anh, chị, em, cha mẹ, dòng họ mình. Mình thương luôn những cái người không có thuộc gia đình mình, dòng họ mình. Tất cả mọi người đều nằm trong cái khung trời của tình thương mình. Thế nên cái tình thương phải không có biên giới. Với cái tình thương mà không biên giới đó, cái đó là vô lượng tâm đó. Tứ vô lượng tâm mà mấy thầy mình xưa nói chung chứ. Tứ là bốn, vô lượng, tức là nó không có biên giới. Tâm là cái tâm mà có từ bi, nó không có biên giới. Mình thương hết mọi người, người bên tả cũng thương, bên hữu cũng thương, chính giữa cũng thương. Người mà họ tấn công mình cũng thương. Thành ra gì vậy? Mình phải biết là mình muốn làm gì cho cuộc đời mình, là mình làm cho cái nỗi khổ nó bớt nơi mình và cái niềm vui nó tăng nơi mình. Và mình trở thành là một vị Bồ Tát, một Đức Phật. Và những cái vị Bồ Tát sống nó cũng nằm trong mỗi vị, chứ không có phải ngoài đâu xa. Mình chỉ cần thực tập 4 tình thương chân thật, tình thương không biên giới, tức là tứ vô lượng tâm, thì mình sẽ rất. Và trong cuộc đời nó có nhiều người Phật sống và Chúa sống, tức là người ta không thấy, nhưng mà người đó là làm một cách rất là vô tướng để giúp người này người kia. Và mình phải có những cái khát khao để làm cái gì cho rất đẹp một đời. Nếu mà thực tập chánh niệm á, mình có thể bảo mình có thể bảo đảm là mình có cái sự hiểu biết trong gia đình, trong xã hội, và nó có thể làm cho cái sự hiểu biết ở trong một cái cơ quan làm việc chung. Cái đó là để thực hiện những cái giấc mộng của cuộc đời chúng ta. Và đây là thực tập, chứ không phải vấn đề nói về đạo Phật. Đây là những sự thực tập về đạo Phật. Và tạo nên một niềm vui có thể làm được. Nếu mình chế tạo một cái tư tưởng hạnh phúc thì mình làm được. Mình có thể xử lý một cái mình có thể thử để mình làm cho cái những cái liên hệ xấu nó trở nên tốt hơn, những cái liên hệ tốt nó trở thành sâu sắc hơn. Giờ mình không có cần có nhiều tiền, mình cũng không có cần là một người Phật tử để làm được đó. Quý vị đang là đạo Thiên Chúa, đạo Hồi Hồi, hay là những người không tin tưởng trời thần quỷ vật giác, quý vị cũng thực tập được. Tại vì khi mình thực tập cái này là vô tướng mà, mình đâu có cần phải mình lắng nghe sâu để mình hiểu, để mình nói những cái điều dễ thương, để mình gỡ rối cho người ta, thì mấy cái đó là đâu có cái danh từ Phật học ở trong đó. Và nếu mà mình có một nhóm bạn cùng tụ tập chung như vậy thì nó giúp đỡ mình lắm. Và những tăng thân cư sĩ thì là họ không có được nuôi dưỡng bằng cái tăng thân xuất sĩ, vậy tại vì xuất sĩ thì ở chung 24 giờ đồng hồ trong mỗi ngày, còn cư sĩ thì họ gặp nhau tuần một vài giờ, thành không có sâu.